Sao lại cao quá vậy? Bây giờ đầu bếp ai cũng đẹp trai vậy hả? Em trai, em bao nhiêu tuổi rồi? Da đẹp quá à, cho chị sờ chút đi. Tư Chiết chỉ mang món ăn lên thôi mà cứ như lạc vào động bàn tơ. Bị một đám yêu nhền nhện vây quanh. E ngại đây là người của Thái Sư Thúc nên không tiện trở mặt. Đành phải ngượng ngùng trốn tránh. Đám nữ yêu tinh các cô, đừng có dọa anh bạn nhỏ nhà tôi nữa. Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Mọi người đều mở miệng gọi. Tổng Giám Đốc Nam, Tư Chiết ngẩng đầu lên. Trông thấy một cô gái với dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mái tóc nhuộm màu hoa hồng đỏ rực rỡ đang mỉm cười đi tới. Không biết là do đèn quá sáng hay sao, mà cậu ta thấy mình hoa hết cả mắt. Cách Trương.